yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 264. Góc truyện audio.com. Nghe Chân nói xong mà tôi vẫn tỉnh bơ vì chả hiểu mô tê gì sắt. Anh thích ăn thì sao em phải biết nấu? Chân thoáng tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi rất nhanh. Con bé lấy lại vẻ bình thản như thường ngày. Thì, em biết nấu mới phụ được chị Mai. Mà có vậy thì anh, với bạn bè anh mới ăn món Nhật được chứ. Ừ nhỉ, giỏi đó, cố gắng phát huy nha. Hi hi, tôi sướng rơn, cười toét mang tai. Hứ, chán thầy ghê thầy ơi, Chân lắc đầu thở dài rồi bước thẳng ra nhà sau. Tôi dắt xe Chân lại cho ngay ngắn rồi cũng lục tục bước vào theo. Ra sau bếp đã thấy Chân tíu tít với Tiểu Mai không hết lời. Hoa, chị làm nhiều món quá vậy. Chút cho em ăn với nha. Nhưng phải phụ đã. Tiểu Mai trả lời, nàng lại đeo tạp dề vào sau khi rửa chén xong. Em nghỉ chút đi rồi hẵng làm. Tôi cảm thấy hơi ái ngại vì Tiểu Mai sáng giờ làm bếp không ngơi tay. Vừa rửa chén bát xong lại bắt tay vào làm ngay các món khác. Giờ là 1 giờ hơn rồi. 4 giờ mọi người tới. Em không nấu ngay là không kịp, nàng đáp. Và ngay sau đó, Chân chập hai tay vào nhau rồi tủm tỉm cười. Gì nữa? Tôi thấy vậy bèn thắc mắc hỏi. Đã sưng, anh em, rồi, tình cảm quá. Chân kéo áo Tiểu Mai mà cười nắc nẻ. Tiểu Mai lặng yên không đáp. Nàng vờ như đang cặm cụi với lọ gia vị trên bàn. Chỉ có mỗi tôi là ngu thêm tập 2. Khi mà buột miệng thốt ra một câu không thể dốt hơn dành cho bé Chân. Chấm, thì anh cũng xưng, anh em, với em mà. Tôi vừa nói xong là cả Tiểu Mai lẫn bé Chân đều quay sang nhìn tôi chằm chằm. Sao tôi hoảng hồn, cảm thấy có điểm chẳng lành. Anh lên trên nhà chơi đi. Dưới đây tụi em làm được rồi, Tiểu Mai thở hắt ra nói. Khi không bỗng dưng bị đuổi mà chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Tôi đành thất thểu bỏ lên phòng khách ngồi. Lúc đi ngang qua chỗ Chân đang đứng thì con bé nhón chân lên khẽ thì thầm vào tai tôi. Thầy ngốc quá, thầy ơi, là, sao tôi vội ngoái đầu lại hỏi. Thế nhưng Chân không trả lời mà làm lơ quay đi về phía bếp. Dướn người mở tủ trên cao rồi lôi ra một chiếc tạp dề khác. Vẻ như con bé đã sang nhà Tiểu Mai chơi nhiều lần rồi nên mới giành dễ vị trí mọi thứ như thế. Rượu này làm gì vậy chị? Chân quay sang hỏi. Để làm nước sốt, món yakitori đây, Tiểu Mai trả lời. Yaki, Chân nhướn mắt vẻ quên mất đây là món gì? Là gà nướng xiên que. Tiểu Mai cười rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Chân như trách yêu. À, em nhớ rồi. Thế que đâu? Để dưới bàn ấy, em rửa lại một lượt đi. Chà, hôm nay nhiều món quá. Vất vả rồi đây, cũng không nhiều, cứ thế, Tiểu Mai và Chân hệt như mải mê với chuyện bếp núc mà tẳng lờ luôn sự có mặt của tôi ở trong bếp. Dù rằng tôi vẫn đứng ngay cạnh tủ lạnh chứ chưa có hề rồi khỏi phòng ăn. Mà vừa rồi tôi có làm gì sai đâu trời, tự nhiên bị đuổi, đúng là lãng xẹt, không nghĩ ngợi thêm nhiều. Tôi quyết định mở tủ lạnh lôi dĩa bánh nhân đậu xanh cùng với chai trà lạnh Tiểu Mai để sẵn rồi tót lên trên nhà mà tận hưởng lạc thú trần gian. Ngồi phịch xuống ghế đệm, cho tay nhón màu bánh thơm phức vào miệng rồi nhấp một ngụm trà đào. Ngon đáo để tôi gật gù. Người ta có câu, ăn được ngủ được là tiên. Thế nên tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi ních căng bụng bữa trưa thịnh soạn rồi lại nhồi nhét thêm mớ bánh ngon lành. Nốc gần hết chai trà đào rồi thì tôi bỗng thấy căng ra bụng. Trùng ra mát, rồi cứ vậy mà lăn ra ghế ngủ luôn lúc nào không hay biết. Mà tôi ngủ thì thường rất ít khi mơ. Chỉ có chưa hôm nay trong lúc ngủ, tôi lại cảm thấy mình đang trôi lơ lửng mà lại rất bồng bềnh. Đã bao giờ bạn mơ, mà biết rõ là bạn đang mơ chưa? Tôi lúc này là đang ở trạng thái như vậy đấy. Ê, mình đang mơ nè. Làm quái gì là thật được, tôi cười thích chí, rồi từ đâu giữa thinh không bất chợt hiện ra cái đùi gà to tổ nái. Tôi vội ôm lấy mà nhai ngấu nghiến, nhưng chỉ vừa nhai đến nhát thứ ba thì tôi lại cảm thấy răng mình dính chặt vào. Xương gà mà mãi không rút ra được, và cái đùi gà bắt đầu mọc, cánh, ngay sau đó nó vỗ phạch phạch rồi phóng vút lên không trung. Mặc kệ tôi vẫn còn đang dính răng vô trong xương, cứ thế đùi gà có cánh bay nhanh thật nhanh, còn mặt tôi thì vẫn cắm chặt vào nó bằng răng của mình. Tôi ú ớ không thành lời, tay chân bắt đầu quờ quạng. Răng, tôi thốt lên, răng cỏ gì, dậy ngay, cái thằng này, giọng của Luân khùng bên tai. Rồi nó đưa tay vả vào mặt tôi bôm bốp, tỉnh chưa mày, mày đó hả khùng, vô lớp rồi à, tôi mở bừng mắt chồm dậy. Lớp gì, nghỉ học rồi mà, mày ngủ mê à, thằng Luân sửng sốt. Vậy hả, tôi dần nhận biết được mọi thứ xung quanh. Hóa ra nãy giờ là tôi nằm ở ghế nhà Tiểu Mai mà ngủ say quá nên mơ tưởng bậy bạ lúc nào không hay. Dù rằng trước đó tôi còn đinh ninh rằng mình biết là mình đang mơ, thế mà giờ đây sau giấc mơ hãi hùng bị đùi gà kéo răng bay đi thì tôi thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi. Nhìn lại thì Luân khùng đã ngồi trước mặt. Mày tới hồi nào vậy? Tụi kia đâu? Tôi đưa tay quệt trán hỏi. Tụi nó dưới bếp. Vừa tới thôi, thằng Luân hất hàm. Nhanh thế, tôi ngồi thẳng người dậy. Quả thật là dưới bếp đang ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói của mấy thằng bạn tôi. Đưa mắt nhìn ra sân thì đã thấy xe đạp chất thành hàng gần cả chục chiếc. Nhanh gì, 4 giờ hơn rồi mày, nó nhún vai đáp. Gì, nhanh vậy, tôi lại đờ người ra. Nam, dậy chưa tao hỏi mày cái này, thằng Tuấn rách chạy lên nhà đầu tiên. Để tao hỏi trước, cái đệ, Dũng xoắn nhảy ra chen ngang. Tụi mày phải chừa đường cho thương binh chứ. Tao hỏi trước, quân sư Sơn đen lào bào bước lên tiếp theo. Thằng Sơn, mày khỏe chưa? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tạm tạm, vẫn còn ê ẩm, hích. Thằng Sơn khẽ nhăn mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi. Kệ bà nó, tao hỏi mày chút, Tuấn rách thò mặt vào. Và rồi cả ba thằng đều cùng hỏi một câu y xì như nhau. Nhỏ nào ở dưới bếp dễ thương quá vậy mày? Giới thiệu cho tao với. Dù mới ngủ dậy nhưng đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn lắm. Ngay lập tức nghiến răng ken két mà thu nắm tay lại. Gần giọng nói, đệ, em yêu của tao mà tụi mày đòi giới thiệu hả? Em yêu nào? Tao tưởng mày, với Trúc Mai mặt thằng Luân trưng hửng. Trời đất, thằng này bắt cá hai tay. Sơn đen ôm mặt rú lên. Tụi mày hỏi nhỏ nào, tôi đần mặt ra. Con nhỏ răng khỉnh mặc áo thun trắng ấy. Đang nấu ăn kìa, Dũng xoắn lay vai tôi liên tục. Là Chân. Học trò tao, tôi ngớ người nhớ ra là dưới bếp còn có bé Chân. Thế mà ngủ xong một giấc tỉnh dậy lại quên mất. Cứ đinh ninh rằng sau nhà ăn chỉ có mỗi Tiểu Mai. Học trò, mày là thầy à? Thằng Luân ngạc nhiên. Hồi trước tao có dạy kèm cho con nhỏ, tôi trả lời. Nó dễ thương quá, tí nói giúp tao vài câu đi, Sơn đen thỉnh cầu. Không, tao còn độc thân mà. Nhường tao đi, Dũng xoắn nói xen vào. Chớ mày tưởng tao có vợ rồi chắc. Tuấn rách quắc mắt sừng sộ. Mặc kệ cả ba thằng dạy gái đang giành nhau tán tỉnh bé Chân trí chóe. Tôi đứng dậy rồi lững thững đi ra nhà sau. Chưa kịp hỏi Tiểu Mai nhà tắm chỗ nào để rửa mặt thì đã thấy tụi thằng Chiến ngồi chễm chệ tại bàn ăn. Mai à? Phải nói là trong lớp mình rất phục bạn. Phục sát đất, vừa đẹp lại vừa giỏi. Nấu ăn ngon hết sảy bà bảy, thằng Chiến búng tay cái chóc. Chuẩn, thơm nức nở, nghe mùi là biết ngon rồi, Khang mập nghệch mặt ra mà hít hà. Thì, gần xong rồi, Tiểu Mai mỉm cười, đưa tay đậy nắp xong trên lò gas lại. Bé kia nấu ăn cũng giỏi đấy chứ. Em học trường gì vậy, thằng Quý tranh thủ cơ hội. Quyết định phỗng tay trên ba thằng còn đang cãi nhau ỏm tỏi trên nhà. Em học trường anh luôn đấy. Khối buổi chiều, Chân thản nhiên trả lời. Em học lớp nào, nhà ở đâu? Mà, đã có bạn trai chưa? Thằng Quý tuôn một tràng liên tu bất tận. Anh đi mà hỏi cảnh sát hồ tịch ấy. Dè đâu Chân nhún vai đáp rồi quay đi. Bỏ mặc thằng Quý đang há hốc mồm vì bị kê thủ đứng vào miệng. Tôi thử người ra trước cảnh tượng đông đúc trước mắt. Trong bếp lúc này là Tiểu Mai đang loay hoay với các món ăn. bé chân thì đi qua lại tới lui bày biện bàn ăn các thứ. Hương thơm nứt mũi lan tỏa khắp nhà, thằng Khang mập cứ ngồi vểnh mũi lên mà hít như chưa từng được hít. Thằng Chiến suýt xoa khen Tiểu Mai suốt, riêng thằng Quý thì nhìn chân một cách mê mẩn, đặc biệt hơn cả là một thùng nước ngọt cùng một chai rượu trắng được để thẳng luôn trên bàn. Đây chắc là của bọn Khang mập đem tới. Tụi mày định bữa nay say xỉn ở đây à? Tôi lắc đầu lên tiếng. Á ù, dậy rồi kìa, Khang mập đứng bật dậy. Ăn mừng là phải có rượu khai cuộc mày ơi, thằng Chiến khoát tay. Tôi thở hắt ra không nói gì. Bước đến gần Tiểu Mai nói khẽ. Tụi nó, đem rượu kìa, ổn không em? Không sao, nhưng có gì thì anh tự dọn, nàng thì thầm. Rất ư là lạnh như băng. Quầy, tôi thè lưỡi ngao ngán. Rửa mặt rồi gọi mọi người xuống đi. Thức ăn gần xong rồi, Tiểu Mai tiếp lời. Đi ngang qua chân, tôi tự dưng thấy con bé đang tủm tỉm nhìn mình. Cười không ra cười mà nói cũng không ra nói. Gì, tôi ngạc nhiên. Ngủ ngay, lu, con bé nháy mắt trêu. Ra phụ chị đi, chọc chọc khỏi mua chuyện bây giờ, tôi làu bàu rồi bỏ đi. Chốc sau khi đã mặt mày sáng láng thơm tho, tôi bước ra ngoài vào tới nhà bếp thì đã thấy toàn bộ hội bàn tròn và thêm cả Sơn Đen đang ngồi ngay tại bàn ăn. Vào nhanh lên Thánh, khai tiệc đi, đói rồi, Dũng xoắn nhanh nhỏ ngoắc tôi lại. Để tao khui chai rượu. Hề hề, Tuấn rách chồm dậy. Trước mắt tôi không còn là bàn ăn nữa, mà gọi là bàn tiệc đúng hơn. Vì nào là súp khai vị, tôm luộc cả mấy dĩa. Phỉ nướng ở giữa bên trên có đặt các que xiên gà yakitori đang cháy xèo xèo. Mỡ bốc khói thơm lừng, rồi lại còn các món bò hầm xào hấp đủ kiểu, thêm cả cái lẩu nhúng to đùng ở giữa rau quả trái cây được bày biện cực kỳ bắt mắt cả ra bàn ăn. Trông mà phát thèm, vô đi, 5 giờ rồi, đọc diễn văn xong ăn lẹ đi, Khang mập sốt ruột dục. Thì, xong rồi mặt Tiểu Mai mỉm cười rồi cũng ngồi vào bàn theo. Tôi kéo ghế ra ngồi cạnh Tiểu Mai. Gọi là chọn chỗ thì cũng không phải. Bởi ngay từ lúc tôi bước ra thì chỗ ngồi đã được xếp sẵn rồi. Tôi ngồi ở giữa Tiểu Mai và bé chân. Và ngay ghế chủ tọa đằng mũi bàn tròn. Rồi còn lại tụi Khang mập chia nhau ra. Hay ra, chi mà gấp gáp. Cứ từ từ, anh em đông đủ hết chưa? Tôi hùng hắng giọng, đủ sạch sẽ, bắt đầu báo danh, tao đây, Khang mập vỗ ngực hùng hồn, có tao, Luân khùng đứng phắt dậy, đây, nhân vật chính đây, Tuấn rách sách chai rượu đến đặt vào bàn. Em nữa nè Thánh, em đó, chính là em, Dũng xoắn cười hình hề chơi đều tôi, ăn lẹ đi, nói hoài, hai thằng Chiến và Quý cằn nhằn, cứ để nó nói. Tí nữa dành ăn, he he, thằng Sung ra vẻ bình thản, và cuối cùng là quân sư Sơn Đen, thằng này không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi lê thân đi qua chỗ thằng Sung đang ngồi. Đứng dậy, mày, nó hất hàm, gì, thằng Sung sửng sốt, qua chỗ tao ngồi kìa, Sơn Đen lạnh lùng nói, bơ hay, thằng Sung làu bàu nhưng cũng đứng dậy qua chỗ trước đó của thằng Sơn. He hèm, chào em, dạ, chào anh, bé chân ấp úng nói. Vâng, Sơn Đen quả đúng là quân sư. Nó chơi ngay chiêu hiểm là nhân lúc mọi người không để ý bèn đá đầu thằng Sung đi để giành chỗ ngồi gần bé chân. Tiện bề tiếp cận tìm kiếm cơ hội làm quen. Mặc kệ ánh nhìn tóe lửa của tụi Tuấn rách, thằng Sơn cứ thản nhiên ngồi nhấn nhá cười đều bên cạnh chân. Thấy tình hình dầu sôi lửa bỏng. Tôi vội điều đình ngay tắp lự, thế là đông đủ, chỉ thiếu mỗi A Lý là nó về Phan Giang ăn Tết nên thôi. Anh em chúng ta hẹn gặp nó vào dịp khác, A Lý cùng quê nội với anh à? Tiểu Mai kéo áo tôi khẽ hỏi, ừ, nó giỏi võ lắm, anh kể rồi mà tôi cũng thì thầm trả lời. Xong chưa, hai vợ chồng nhỏ to gì dứa, Khang mập bạm môi, rồi, đây, tôi đứng dậy trở lại. Nhìn quanh bàn hết một lượt, tuét miệng cười một tràng sằng sặc cho thật thống khoái, giống hệt như lệnh Hồ Sung. Ha ha ha ha ha, ha ha, nó bị điên rồi, bọn Khang mập lắc đầu. Rồi tôi mới cất giọng oanh vàng phát biểu, he hèm, tình hình là tôi, rất ư là vui vì mọi người đã đến chung vui trong bữa tiệc hôm nay. Lý do thì khỏi phải nói. Lý do gì, anh, bé chân cắt lời tôi. À, thì, tôi lúng búng vì bị ngắt mạch chuyện bất tử. Thế nhưng khỏi cần tôi nói. Băng bọn bàn tròn đã thay phiên nhau lên tiếng dùm. Dứt điểm thằng Minh Huy ngon lành cành đào. Giành lại quyền kiểm soát A1. Tác hợp mối lương duyên cho đôi bạn trẻ. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Tôi đần mặt ra ngay tắp lự. Bớ Tiểu Mai cũng đỏ bừng mặt ở cạnh bên. Nàng vội nhìn sang chỗ khác. Vừa mân mê đôi đũa trên bàn. Thế ngay sau đó, Tuấn rách chồm dậy đưa tay rót rượu vào cái tách nhỏ rồi dúi vào tay tôi. Đây, chủ sĩ khai tiệc là phải dùng rượu. Vậy nó mới oách, thế là rượu mới phải uống chứ không thôi kẻo uống rượu phạt. Tôi bất đắc dĩ đành phải phì cười đợi thằng Tuấn rót rượu ra thêm mấy cái tách nữa rồi mới nâng ly chúc mừng. 2, 3, rô, và lại, 2, 3, uống, chấm, đúng 5 giờ chiều cao điểm. Tiệc mừng công của hội bàn tròn tại nhà Tiểu Mai chính thức bắt đầu. Khách chương.